Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, quả nhiên ta là xinh đẹp nhất. Buổi chiều lớp đầu tiên là tiếng Anh. Bởi vì tiếng Anh thành tích phi thường ưu tú. Lúc này lại tiểu mông cứ việc vẻ mặt thành thật nghe giảng. Bất quá suy nghĩ cũng không có tại trên sách học, mà là rơi vào phía sau nàng người nam sinh kia lên. Nghĩ tới tại buổi trưa phòng ăn thời điểm, kia tóc ngắn nữ sinh mà nói, nội tâm đều sẽ nhộn nhạo lên một tia gợn sóng. Ngươi và Thẩm Nịnh rất xứng đôi. Xứng đôi sao? Lại tiểu mông nhẹ nhàng cắn xuống chính mình cánh môi, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nghiêng đi đầu. Liếc mắt liếc sau lưng cái kia chính nằm úp sấp ở trên bàn khò khò ngủ say Thẩm Nịnh. Không thể không nói, hắn dáng dấp đẹp trai như vậy, thành tích học tập lại tốt như vậy, xác thực vẫn thật xứng đôi. Nhưng mà, người này thật xấu, luôn nói người ta là ngu ngốc. Không biết con đường nói thẳng người khác là ngu ngốc, có thể thật sẽ biến đần sao? Hừ, người nào muốn trực tiếp lấy đi, ta mới không cần đây. Nghĩ tới đây, lại tiểu mông nguyên bản giữa hai lông mày mang theo một tia ngạo kiều thần thái. Dần dần trở nên có chút phức tạp, liền cùng buổi trưa thời điểm, nghe được kia tóc ngắn nữ sinh muốn Thẩm Nịnh đơn độc dạy kèm nàng làm việc lúc giống nhau. Đột nhiên có loại không thôi tâm tình cuốn trong lòng. Không được, hắn còn phải cho ta dạy kèm làm việc đây. Tạm thời không thể để cho nữ nhân khác cầm đi, ít nhất một năm nay không được. Hàng sau mấy cái, đột nhiên, bên tai truyền đến anh ngữ lão sư tức giận lời nói. Đem đang ở tư tưởng thần du lại tiểu mông làm cho sợ hết hồn. Cho là mình không tập trung bị lão sư cho chộp được. Bất quá khi nàng chú ý tới anh ngữ lão sư tầm mắt cũng không ở trên người mình lúc. Lại thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi như thế ngủ được. Các ngươi ở độ tuổi này. Các ngươi cái giai đoạn này ngủ được thấy. Anh ngữ lão sư sậm mặt lại, nhìn hàng sau Quách Phi mấy cái học tập cạn bã, cả giận nói, có chút tiền đồ không có. Tựu tại lúc này, Thẩm Nịnh không biết có phải hay không là bởi vì anh ngữ lão sư mấy câu nói này. Sâu trong thân thể linh hồn thu được khiển trách, lắc lư ung dung ngẩng đầu, mặt đầy mê mang mà nhìn trong phòng học tình huống. Anh ngữ lão sư phát hiện Thẩm Nịnh tỉnh sau, vốn là nổi nóng vẻ mặt đột nhiên trở nên mặt mày hớn hở. Ôn nhu nói, Thẩm Nịnh nha, mới vừa rồi làm ồn đến ngươi chứ. Không việc gì không việc gì. Không phải nói ngươi, ngươi ngủ tiếp đi. Lại tiểu mông bĩu môi. Trong lòng không khỏi lẩm bẩm, lão sư người đây cũng quá là đôi tiêu đi. Thật ra điều này cũng không thể quái anh ngữ lão sư như thế đôi tiêu. Năm ngoái Thẩm Nịnh tham gia toàn thành phố học sinh trung học đệ nhị cấp tiếng Anh diễn giảng cuộc so tài, sau đó lấy được rồi hạng nhất thành tích, đem anh ngữ lão sư cho nhạc phôi. Mặc dù không có dạy qua Thẩm Nịnh nội dung gì, nhưng nói đến cũng là nàng học sinh. Này chính mình học sinh cầm đến thưởng, thân là lão sư hắn tự nhiên chia được một điểm công lao. Đoạn này tiểu nhạc đệm đi qua rất nhanh. Anh ngữ lão sư tiếp tục lên lấy giờ học, nhưng mà tỉnh lại Thẩm Nịnh nhưng không cách nào tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Chống giữ chính mình quay hàm nhìn trong thao trường cao nhất các niên đệ chơi bóng rổ. Tư tưởng đang ở ngao du toàn bộ vũ trụ, như thế nào tài năng thống nhất lượng tử cơ học cùng quảng nghĩa thuyết tương đối đây? Trong đầu xuất hiện Thẩm Nịnh thanh âm, để cho giống vậy tại sững sờ lại tiểu mông rất mê mang. Hắn đang suy nghĩ gì thứ lộn xộn đây? Mặc dù lại tiểu mông có lý học phương diện không phải rất xuất sắc. Bất quá nếu nói lượng tử cơ học cùng thuyết tương đối vẫn là nghe nói qua. Đây chính là hiện đại vật lý học hai đại cơ bản trụ cột. Người trước là nghiên cứu vì xem hạt vận động quy luật vật lý học chi nhánh môn học. Mà người sau là liên quan tới thời không cùng dẫn lực cơ bản lý luận. Bất quá đây là đến đại học mới có thể có chương trình học. Hắn một học sinh trung học như thế đột nhiên liền tắt ra loại vấn đề này. Newton, Einstein, Maxwell, ba người này ai mới là trên thế giới đứng đầu vĩ đại khoa học gia? Lại tiểu mông bĩu môi, này có quan hệ gì tới ngươi? Dù sao không phải ngươi, Lại nói hắn ở trong trường học không ngủ mà nói. Liền mỗi ngày muốn những thứ này có hay không? Ai? Ý thức là loài người ảo giác. Vẫn là lượng tử cơ học sản vật. Lại tiểu mông trong lòng âm thầm mà hừ xuống. Người này vấn đề thật là nhiều. Một hồi là cái này. Một hồi lại vừa là cái kia. Hơn nữa rất nhiều vấn đề không chỉ có cao thâm. Còn không có một cái hoàn chỉnh câu trả lời. Thế nhưng, hắn nghĩ ra được mấy cái này vấn đề. Ngược lại thật phù hợp hắn đại thiên tài thân phận. Phỏng chừng chỉ có hắn mới có thể đối với những vấn đề này cảm thấy hứng thú. Lại nói người nào so với cái này nữ nhân ngốc càng xinh đẹp hơn đây. Bỗng nhiên, lại tiểu mông sửng sốt một chút. Cái này nữ nhân ngốc hẳn là ta đi. Trong phút chốc, nội tâm nổi lên một cỗ mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Nàng cũng muốn biết tại thẩm định trong lòng. Mình có phải hay không xinh đẹp nhất người kia? Đối với dung nhan, lại tiểu mông vẫn là rất tự tin. Mặc dù đọc sách xác thực không quá hành. Nhưng nếu như so với lời hay, đến nay còn chưa từng bại người nào. Tin tưởng tại trong nội tâm hắn, chính mình hẳn là xinh đẹp nhất. Nhưng mà, lại tiểu mông là đáp án này đợi chừng một phút. Có thể đại não tựa hồ cùng phía sau cái tên kia cắt đứt liên tiếp. Này 60 giây trong lúc thanh âm gì đều không có nghe được. Tình huống gì? Ta câu trả lời đây. Chần chờ một chút, lại tiểu mông lặng lẽ nghiêng đi đầu. Dùng khóe mắt liếc qua quét mắt sau lưng. Nhất thời trợn tròn mắt. Hắn quả nhiên ngủ thiếp đi. Như vậy thời khắc mấu chốt hắn như thế ngủ được. Ái chà chà, thật là tức chết ta. Đến tan học thời gian, thẩm định phảng phất trên người cài đặt một cái tự động thức dậy trang bị. Chuông reo trước một phút, tự động đi nằm ngủ tỉnh. Chạm xe cảnh tượng cùng thường ngày. Đó là ô rộng lớn một đám người lớn đầu. Theo từng nhóm một bọn học sinh lên xe. Chạm xe dần dần trở nên trống trải ra. Mà thẩm định cùng lại tiểu mông vẫn là cách một khoảng cách. Cũng không lâu lắm, thẳng mặt xông tới một chiếc 9 đường xe buýt. Nhìn lại tiểu mông lên xe, thẩm định cũng đi theo. Sau đó an vị tại bên người nàng. Theo xe buýt chậm rãi khởi động, lại tiểu mông nội tâm bắt đầu trở nên do dự. Liên quan tới câu trả lời kia nhưng là ước chừng quấy nhiễu nàng một buổi xế chiều. Hiện tại một mình cơ hội tới. Nhưng là làm như thế nào hỏi hắn đây? Cũng không thể trực tiếp làm hỏi. Trong mắt người ta là không là xinh đẹp nhất. Làm sao bây giờ? Ta hẳn là như thế đề cập với hắn lên đây. Len lén mà liếc nhìn bên người người này. Lại tiểu mông kia nở nang môi đỏ mọng hơi mân mê. Trong lòng không khỏi lẩm bẩm. Sớm không ngủ muộn không ngủ. Hết lần này tới lần khác vào lúc đó ngủ thiếp đi. Thật giống như cũng không tìm được so với cái này nữ nhân ngốc càng xinh đẹp hơn người. Ừ, không tìm được. Đột nhiên xuất hiện thanh âm. Tràn đầy lại tiểu mông đại não. Trong khoảnh khắc, theo sâu trong nội tâm dâng lên một cỗ mãnh liệt ngượng ngùng. Đồng thời xen lẫn nhiều chút kiêu ngạo. Đúng như dự đoán, ta là xinh đẹp nhất. Ai? Chuyện gì vui vẻ như vậy à? Bên tai truyền tới thẩm định thanh âm. Đem lại tiểu mông cho kéo trở lại trên thực tế. Nhìn bên người mặt đầy hiếu kỳ hắn. Lại tiểu mông hơi nâng lên đầu. Giữa lông mày để lộ ra một tia ngạo kiều. Nói. Ngươi đoán, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.